Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 288, thay người. 1/10, thu đặt mua. Liền cái này. Mặc đại nhân, phê đại nhân. Phương Nguyệt nhìn xem mềm oặt tại đất thi hài. Hứng ngụm nước bọt, lúc trước bị đè lên đánh thời điểm. Phương Nguyệt thế nhưng là một bụng nổi giận đâu. Hiện tại đem thi hài đánh ngã, cuối cùng là thở dài một ngụm. May mắn cái này thi hài, mặc dù phục chế chính mình thân thể, nhưng tựa hồ chỉ kế thừa võ kỹ, lại không kế thừa thiên phú. Ta Phương Nguyệt ở bên ngoài hỗn, dựa vào liệt hòa tâm pháp sao? Sai, 10 phần sai. Lão tử là dựa vào dạ chi hô hấp lẫn vào, nói không khoa trương. Ta chính là dạ chi hô hấp dinh churiki. Không có dạ chi hô hấp liền không có ta. Cái mạng này đều là dạ chi hô hấp cho. Người cái đổ lậu không? Dạ chi hô hấp, dựa vào cái gì cùng ta trang? Dựa vào cái gì? Tự hồ là chưa hết giận. Phương Nguyệt lại đá trên đất thi hài hai cước. Nhưng kỳ quái là, rõ ràng trên đất thi hài đã không có động tĩnh. Nhưng hệ thống nhắc nhở, nhưng không có vang lên. Gia hỏa này còn sống. Không yên lòng lại cuồng ẩu thêm vài phút đồng hồ. Đem thi hài khô quắt thân thể đều đánh cho không thành nhân dạng. Phương Nguyệt mới nhíu mày dừng lại. Giờ phút này, trên người hắn thiêu đốt trắng lóa hỏa diễm. Sớm đã tắt, chỉ là trên mặt cùng trên thân. Đều có mấy người mặc thấu lỗ nhỏ thương thế. Hở giống như hô hô rung động. Thỉnh thoảng thương thế phát tác toát ra, -5, -3 tiểu ngạch mất máu nhắc nhở. Cũng may theo dạ chi hô hấp phát huy tác dụng, thương thế tại dần dần khôi phục, loại này mất máu nhắc nhở mức cũng tại từng bước giảm xuống. Chờ Liêu Mặc Nhiễm từ nơi hẻo lánh thò đầu ra, cẩn thận từng ly từng tí đi vào Phương Nguyệt bên cạnh lúc. Phương Nguyệt trên mặt động đã ngưng kết thành sẹo, không còn nhảy mất máu gợi ý. Mặc đại nhân nó chết rồi sao? Không chết, cái gì? Liêu Mặc Nhiễm giật mình kêu lên. Vội vàng một lần nữa tránh về phía sau cây cột đi. Thò đầu ra, nhé. Vậy ngươi mau đưa nó giết nha. Liêu Mặc Nhiễm mới vừa rồi làm mắt thấy quá trình chiến đấu. Thi hài cuồng bạo phương thức công kích. Nàng tùy tiện ăn một chiêu đều muốn chí mạng. Nàng nhưng không có Phương Nguyệt kia biến thái thể chất. Ăn nhiều như vậy hạ công kích lại giống một người không có chuyện gì đồng dạng. Cuối cùng còn có thể lấy thương đổi thương phương thức. Cưỡng ép xử lý thi hài. Mặc dù nó không chết. Nhưng nó cũng không khí tức. Ta cũng không biết nó hiện tại là trạng thái gì. Tóm lại ta trước tiên đem nó thi hài đánh nát lại nói. Nói. Phương Nguyệt lại lần nữa vung lên nắm đấm. Đánh trên đất thi hài. Không bao lâu. Thi hài khô quắt làn da bị đánh nát nhừ. Xương cốt cũng bị trùy nát một chỗ. Nhưng trong tưởng tượng hệ thống nhắc nhở. Vẫn chưa từng xuất hiện. Phương Nguyệt nhíu mày nhìn xem trên đất xương vỡ hài cốt. Vận hành liệt hòa tâm pháp. Một mồi lửa trực tiếp đốt đi qua. Xì xì xì. Xương cốt tư tư rung động. Rất nhanh đốt cháy đen. Biến thành cực kỳ yếu ớt. Tại Phương Nguyệt một cước dẫm đạp phía dưới. Triệt để thành bột phấn. Nhưng mà, hệ thống nhắc nhở vẫn là không vang. Cái đồ chơi này, còn sống. Phương Nguyệt sắc mặt khó coi. Chẳng lẽ nó đã bỏ qua thi hài? Trốn đi. Phương Nguyệt là thật không nghĩ ra được dùng thủ đoạn gì đối phó cái này đều hiện lên bột phấn. Giải quyết xong còn chưa có chết thi hài. Quá tốt rồi. Lần này nó chết rồi đi. Liêu Mặc Nhiễm lại dò xét đầu. Để Phương Nguyệt cảm thấy một chút bực bội. Nhưng vào lúc này, trong đầu hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên. Màn nước gian phòng. Cái gì? Liêu Mặc Nhiễm sửng sốt một chút. Trước đó cỗ kia nữ thi xương cốt. Từ màn nước gian phòng chui ra ngoài thời điểm. Để chúng ta tuyệt đối không nên tiến vào màn nước cửa. Người nói, nếu như chúng ta đem cổ thi hài này mảnh vỡ, thu thập lại ném vào màn nước gian phòng. Sẽ phát sinh cái gì? Nhìn như đang hỏi Liêu Mặc Nhiễm. Trên thực tế Phương Nguyệt đã đang hành động. Đơn giản thu dọn một chút thi hài hài cốt. Phương Nguyệt đem đồ vật đều bao bọc ở cùng một chỗ. Sau đó dẫn tới màn nước trước cửa. Vĩ ba. còn ở bên trong à? Dạ ca, ta vẫn còn. Các ngươi tìm tới mở nước màn cửa phương pháp sao? Còn không có. Bất quá ta muốn vẫn một vật đến nước ngay cả trong môn phỏng vấn thử. Đợi lát nữa ngươi xem một chút vật kia tiến màn nước có thay đổi gì. Nói, Phương Nguyệt đem bao lấy hài cốt xương vỡ bao khỏa, hướng màn nước cửa ném tới. Phù phù một tiếng, thi hài xương vỡ xuyên thấu thủy môn. Nhưng mà thi hài xuyên thấu thủy môn đồng thời, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết, nhân tạo quỷ dị, tố số 7, ban thưởng ngự lực cộng 20, tá lực cộng 20, tuổi thọ cộng 3 tháng. Phương Nguyệt, thứ quỷ gì? Nhân tạo quỷ dị, không phải Mạc Đại Nhân. Phương Nguyệt có chút mộng, mà đúng lúc này, màn nước cửa bỗng nhiên phù phù một tiếng, một bóng người từ màn nước cửa bắn ra ngoài. Phương Nguyệt vô ý thức đưa tay tiếp được, cúi đầu định nhãn xem xét, thình lình liền là mặt mũi tràn đầy mộng bức Vĩ Ba. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời ai cũng không nói chuyện, thẳng đến Phương Nguyệt nhìn xem bên cạnh nữ thi xương cốt còn tại trên mặt đất. Sau đó lại cho Vĩ Ba phát tin tức đi qua, hắn mới xác nhận, bây giờ tại trong ngực hắn, thật đúng là Vĩ Ba bản nhân, là ta. Vội vàng từ Phương Nguyệt kéo ra một chút khoảng cách, Vĩ Ba hơi đỏ mặt nói, vừa rồi ngươi ném vào tới đồ vật, ta vừa tiếp xúc với ở về sau, toàn bộ màn nước gian phòng liền sinh ra một cỗ kỳ lạ sức đẩy, đem ta đạn bay ra ngoài, còn có loại sự tình này. Phương Nguyệt nhịn không được hỏi, túi kia khỏa đâu, còn trong tay ngươi? Đương nhiên, Vĩ Ba vô ý thức đưa tay, lúc này mới phát hiện, trong tay trước đó gắt gao nắm lấy bao khỏa, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Không thấy. Dạ ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta cũng không rõ ràng. Chỉ sợ chỉ có còn tại màn nước trong môn mặt Hải Minh, khả năng biết một hai. Người giúp ta hỏi một chút hắn, trong phòng hiện tại là tình huống như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, ta không hắn hảo hữu. Phương Nguyệt, một tên đáng thương, đều nhốt tại một cái phòng, cũng còn thêm không lên hảo hữu. Chính Phương Nguyệt cho Hải Minh phát tin tức đi qua. Dạ ca, ta Vĩ Ba nữ thần đâu? Nàng đột nhiên bay ra ngoài, có phải hay không ở bên ngoài? Hải Minh lập tức có phản hồi. Phương Nguyệt đơn giản đem sự tình nói rõ dưới, sau đó hỏi, kia thi hài cặn bã tiến vào màn nước gian phòng về sau, gian phòng có phát sinh biến hóa gì sao? Có, gian phòng trên vách tường nổi lên rất nhiều văn tự, cơ bản tất cả đều là ta xem không hiểu văn tự cổ đại. Cơ bản, bởi vì có một hàng chữ, là dùng chúng ta đều biết cơ sở văn tự biên soạn. Nội dung là tái tạo ngược dòng, thất bại, tái tạo ngược dòng, thất bại. Khi nhìn đến đánh giết hệ thống nhắc nhở bên trong, viết là, nhân tạo quỷ dị, tố số 7. Loại hình tên kỳ cục về sau, Phương Nguyệt liền đã xác định kia thi hài không phải Mạc Thôn trong truyền thuyết cái kia Mạc Đại Nhân, nhưng không hề nghi ngờ, chân chính Mạc Đại Nhân, tựa hồ tại tòa này hoang quỷ di tích bên trong, làm qua cái gì thí nghiệm nghiên cứu, người kia tạo quỷ dị, chính là thất bại phẩm một trong. Nghĩ nghĩ, Phương Nguyệt hỏi, màn nước gian phòng bên trong còn có cái gì biến hóa khác hoặc là phát hiện sao? Có. Trước đó gian phòng bên trong một cái viết 7 cái số này kim sắc cái dương, ở trên vách tường văn tự một lần nữa ảm đạm về sau, lại đột nhiên mở ra. Bên trong đặt vào một khối lạnh buốt lạnh tảng đá. Bây giờ bị ta cầm đâu? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.